mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 20 từ chương 191 đến chương 200. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 191. Ta tại hạ một bàn cờ, sau khi Triệu Thanh Vân đi, việc kinh doanh trước Mã Đề Hồ lại trở lại bình thường. Về những món quà đi kèm, Từ Mục không giữ lại, trực tiếp đặt bên đường, bị những trưởng quỹ phi ngựa trở về. Mặt mày hớn hở, chia nhau lấy đi. Từ Mục hỏi, Thải Vi, đơn hàng thế nào? Khương Thải Vi đáp, Từ Lan vẫn tốt, còn có 5.000 vò đơn hàng. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. 5.000 vò rượu, trừ đi chi phí, mỗi vò ít nhất có thể kiếm được hơn 3 lượng, tính ra cũng có khoảng 1.700.000, nàng nói. Đối với Từ Lan, lúc trước có một trưởng quỹ nhờ vả, để lại tấm thiệp mời này. Từ Mục giật mình, nhận thiệp mời mở ra, cả người lộ ra nụ cười lạnh, thiệp mời. Lúc trước hắn còn tưởng là một người bạn cũ nào đó. Không ngờ lại là tứ đại hộ ở thành Thang Giang. Nội dung cũng rất đơn giản, chỉ là nói oan gia nên giải không nên kết, có rảnh cùng nhau uống trà. Từ Mục trực tiếp xé nát ném đi trong gió. Ban đầu hắn dẫn 22 người trong trang vào canh sông, còn mặc kệ tứ đại hộ, huống chi là bây giờ. Từ Mục nói, sau khi bắt đầu mùa đông, có thể sẽ có tiếp lớn. Thải Vi, phát một khoản tiền, mua thêm than củi đi. Thành Thang Giang, Lư Tự Trung, người bị đánh đến nát bét, một bên không ngừng nhe răng trợn mắt. Dù đã bôi thuốc mỡ hàng chục lần, vẫn đau đến tận xương tủy. Lưu Nguyên lau nước mắt già, bưng một bát thuốc đến trước mặt. Tử Trung, uống thuốc đi. Nhưng không ngờ, Lư Tử Trung vừa mở miệng, đã làm động đến vết thương, ho ra hai ngụm máu. Có thể tưởng tượng, trận đánh của Tiểu Đông Gia đó, mạnh đến mức nào? Lư Tử Trung hỏi, Tam Thúc, nghe nói, là đã đưa thiệp mời, đã đưa rồi. Lư Tử Trung nói, tại sao lại đưa? Một tên thất thế đáng chết. Nếu có gan, cứ chờ ta sang năm làm quan. Qua mùa xuân, chính là ngày chết của Tiểu Đông Gia. Hắn có quốc tính hầu giúp đỡ. Vậy ta sẽ đi bái kiến Tiêu Tể Phụ. Đây không nghi ngờ là một câu nói nhảm. Vừa nói xong, sắc mặt Lư Tử Trung lập tức trở nên khó coi. Hắn muốn leo lên vị trí của vị Tể Phụ đương triều. Với nội tình của tứ đại gia tộc ở Thang Giang, là xa vời, có trời mới biết vị Tiểu Đông Gia đó. Làm sao lại treo được lên cành cây cao của quốc tính hầu? Lưu Nguyên nói, Tử Trung, hay là chúng ta cứ kiện lên tổng ty phường, nói Tiểu Đông Gia giết người ở thành vị. Lưu Tử Trung tức giận đến mức lại ho ra máu 3 lít. Vì ngậm máu, giọng trở nên có chút không rõ. Người ngốc à, chút không rõ. Người ngốc à, tổng ty phường là do ai thành lập? Là vị quốc tính hầu đó, quan phường số 1 thiên hạ. Chết tiệt, Tiểu Hầu Gia đó sớm chết bệnh đi. Ngày đó thần y Lý Vọng Nhi của Bộ Vân Châu, từ phủ hầu đi ra, liền bị người ta lôi kéo hỏi, vốn không dám nói, nhưng bị người ta kề đao dọa, liền khai hết. Hỏi khai cái gì, đáp. Lý Vọng Nhi nói, quốc tính hầu rất có thể sẽ không qua được mùa đông này. Trong người là hàn độc, lại nhiễm khí lạnh, thân thể sẽ chết cóng. Sắc mặt Lư Tử Trung lập tức vui mừng. Những chuyện khác, hắn không muốn dính líu, nhưng nếu quốc tính hầu cũng, Tiểu Đông Gia sẽ không còn chỗ dựa. Đến lúc đó, còn nhiều cách để hạ bệ Tiểu Đông Gia. Dù sao, việc kinh doanh rượu ở thành Thang Giang đã ngày càng sa sút. Trước đó không lâu, phường rượu đầu tháng thực sự là thảm hại. Bốn đại hộ cộng lại chỉ có chưa đến 1.000 vò đơn hàng. Lưu Tử Trung nói, sớm chết đi, con quỷ bệnh lao đó. Quỷ bệnh lao, không nghi ngờ gì là chỉ quốc tính hầu phiên đào. Trên con đường lớn đầy hàn khí, thần y Lý Vọng Nhi một bên cưỡi con lừa gầy, một bên thì thầm không biết nói gì. Hai đồ đệ đi theo sau hắn đều mặt mày sợ hãi, chỉ mấy chục dặm đường không biết bị người ta cản mấy lần. Có người áo đen, có sát thủ, cũng có quan sai che mặt. Nội dung tra hỏi đều giống nhau, hỏi đều giống nhau. Vị quốc tính hầu đó trúng độc sâu đến độc bao lâu? Lý Vọng Nhi từng người bẩm báo, nói thẳng là thuốc thang vô hiệu, thật sự không qua được mùa đông này. Hai đồ đệ đi theo sau hắn, một đường khóc, một đường khóc, một đường không ngừng hỏi, sư nhà có thể cứu được hầu gia không? Lý Vọng Nhi trong lòng đắng chát, họ nói, hầu gia là trụ cột của Đại Kỷ, không thể cũng, ngay cả những đồ đệ trẻ tuổi cũng hiểu đạo lý. Vậy mà, trong thiên hạ này, rất nhiều người lại không hiểu. Lý Vọng Nhi không trả lời, xa xa nhớ lại năm đó, tiên đế nằm trên giường bệnh, tiểu hầu gia áo trắng như tuyết, dẫn theo 20 vạn đại quân nam chinh bắc chiến, binh định nội loạn, ngăn chặn ngoại xâm, cùng chinh bắc tướng quân Lý Phá Sơn, nam bắc tương ứng, được gọi là song vách tường của Đại Kỷ. Lý Vọng Nhi cúi đầu, giọng đầy bi thương không nói nên lời. Cái gì cũng không có. Một đồ đệ nói, lại có người chặn đường. Lý Vọng Nhi ngẩng đầu, khuôn mặt già nua, nhất thời có vẻ càng thêm bi thương. Một người nói, vây núi, phủ hậu bên hồ Tiểu Uông, phòng phía đông, than củi trong phòng đỏ rực, đột đến ấm áp, trên bếp còn nấu một bình trà sâm. Viên Đào một bên ho khan, một bên đặt quân cờ xuống, cố ưng khuôn mặt sầu khổ. Chủ tử, ta là kẻ thô lỗ, không hiểu cờ lắm. Hôm nay sáng sớm, hắn không ngờ chủ tử lại tìm hắn đánh cờ. Viên Đào sắc mặt tái nhợt, hiếm khi lộ ra nụ cười. Có muốn đánh giá lại không? Đáp, chủ tử, ta không hiểu lắm. Viên Đào khẽ thở dài, rút hai tay vào ống tay áo, chậm rãi đứng dậy đi đến bên cửa, nhìn khung cảnh cuối cùng tiêu điều trong sân phủ hầu. Không lâu nữa, sương tuyết sẽ đến, dường như sẽ lạnh hơn những năm qua. Cô ưng vội vàng mang áo khoác đến, khoác lên người Viên Đào. Viên Đào nói, cô ưng, Lý Vọng Nhi đã đi được trăm dặm rồi. Đáp, dù cưỡi một con lừa gầy cũng nên có. Viên Đào ánh mắt mê ly, hồi lâu nhìn về phía chính bắc thành Trường Dương. Cũng nên có người chặn hắn hỏi. Hắn ban đầu tuyên chỉ phủ hầu, chỉ chọn nơi này ở hồ Tiểu Uông để. Lý do rất đơn giản, lúc đó tiên đế nằm trên giường bệnh, hắn sợ sẽ có cung biến, cách gần một chút sẽ có thể thấy rõ có loạn khói hay không, để sớm mang binh cứu giá. Cô ưng do dự mãi, lại khuyên một lần nữa, chủ tử, hay là chúng ta quay về Thương Châu đi. Viên Đào đáp, không về được, ta đang hạ một ván cờ, đã bắt đầu rồi. Cố ưng không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, khoác xong áo khoác, vội vàng lại đi đến, nâng lên một ly trà sâm có mùi thuốc, khói bốc lên lượn lờ, ngửi mùi nhân sâm già. Viên Đào do dự một chút, cuối cùng nhận lấy, chậm rãi đưa lên miệng. Cố ưng nói, chủ tử, nghe nói thời tiết trở lạnh, người dân chạy nạn từ biên quan đến, vừa đói vừa lạnh, chết khoảng mười mấy vạn người, sợ người lạ gây họa. Triều đình đã phát 20 vạn lượng bạc cứu trợ, nhưng huynh đệ Hổ Đường đi điều tra, chỉ có chưa đến 5.000 lượng chảy vào ti cứu trợ. Viên Đào im lặng nhắm mắt, thân thể có chút run rẩy. 2-3 năm đó, tiên đế nằm bệnh, hắn thay mặt giám quốc tạm ban thưởng, cũng gặp năm thiên tai. Cố ưng nói, chủ tử, trận lạnh này, giống như khi đó, ta nhớ rất rõ, chủ tử năm đó 24 tuổi, cầm một thanh kiếm, giết 123 tên quan tham, vô số người dân nghèo khổ, quỳ đầy đường, gọi chủ tử là thiên hạ đệ nhất hiền hậu. Thời tiết đột ngột trở lạnh, khiến cả nội thành cuối cùng cũng đón trận tuyết rơi đầu tiên. Dù đã bọc một lớp áo đông dày, ngồi trong xe ngựa nướng lò sưởi tay, Từ Mục vẫn cảm thấy hàn ý xâm người, lại càng không cần phải nói. Những người dân trốn chạy từ biên quan đến, Tư Hổ nói, Mục ca, chết thật nhiều người, những người dân đi bộ lão đảo, chỉ mặc những bộ quần áo rách rưới, đói đến gầy trơ xương, rét đến mặt mày xanh xao, sơ sẩy một chút là ngã gục, không thể đứng dậy được nữa. Sau đó là những người dân chạy nạn khác lao đến, lột đi những mảnh vải rách trên thi thể, quấn vào người mình. Một viên đô úy tuần tra dẫn theo binh lính đi qua, không hề có chút thương hại, ngược lại còn cười đùa, cho người nhấc thi thể vào hố đã đào sẵn, đốt lửa, mùi thịt cháy tanh hôi, không lâu sau đã bay khắp cả con đường. Một lão già đói ngất, gào khóc đi đến gần hố lửa, không ngừng hít mũi, như bị ta ma nhập, thế mà lại đưa tay vào trong hố sờ soạn. Một quan sai ngửa đầu cười lớn, đạp người dân đó xuống hố lửa, tiếng kêu thảm đau đớn lập tức vang lên. Hắn đi lại, cười đùa đấm tay với các đồng liêu, các vị, hắn ngã, hắn tự mình ngã. Trong số 20-30 người, không có một khuôn mặt nào lộ ra vẻ thương hại. Bên đường, Từ Một khuôn mặt lạnh lùng, hắn nói, xương trắng lộ ngoài đồng, ngàn dặm không tiếng gà gáy. Tư Hổ hỏi, Mục ca, đây là ý gì? Từ Một không giải thích, mặt mày sầm lại, bảo Tư Hổ tiếp tục đi. Lần này, Viên Đào bảo hắn vào Trường Dương, hắn không muốn chậm trễ, không phải là để nịnh bợ, mà là trong lòng, hắn trào dâng một cảm giác kính phục đối với người trung nghĩa. Tùy hành vệ phong nhíu mày, Đông gia, đội quan quân đó đến rồi. Từ Mục nói, Tư Hổ, nếu bọn họ dám chặn đường, trực tiếp dùng roi ngựa quất xuống. Bình thường, Từ Mục không muốn gây chuyện, nhưng đội quan quân trước mặt này, quả thật đã khiến hắn tức giận. Chỉ vài giây, kỵ mã đô úy dẫn theo mấy người, gào thét vung đao đến. Chỉ là chưa kịp đưa tay, đã bị Tư Hổ tức giận rưa roi ngựa, quất mạnh. Thời tiết lạnh lẽo, lại thêm sức lực của Tư Hổ, một vết sẹo sâu vào thịt, lập tức xuất hiện trên mặt Viên đô úy. Mấy quan quân phía sau kinh ngạc, hoảng sợ định rút đao đến chém. Từ Mục từ trong tay áo lấy ra thẻ bài tứ tước, lạnh lùng đưa ra ngoài. Trong chốc lát, mấy quan quân sững sờ tại chỗ, vội vàng thu đao, hồi lâu không dám động. Tư Hổ kích động lại đưa roi ngựa, lần lượt đánh một vòng, trong từng tiếng kêu đau đớn, mới thông thả thúc ngựa, tiếp tục đi về phía Trường Dương. Tư Mục nói, "Vệ Phong, ngươi phái hai người, đi mua ít áo cũ và đồ ăn, đưa cho những người nghèo khổ. Trong số người đi cùng, tổng cộng có 7-8 kỵ binh." Sau khi nghe lệnh của Từ Mục, lập tức có 2 kỵ binh kẹp bụng ngựa phi ngựa về phía thành vị gần nhất. Từ Mục im lặng hồi lâu, dù đang nướng lò sưởi tay, vẫn cảm thấy trong lòng có một luồng hàn ý bao trùm toàn thân. Khoảng một ngày sau, Từ Mục và mọi người mới vào Trường Dương. Không ở lại lâu, họ trực tiếp đi đến phủ hầu binh Hồ Tiểu Ưu. Bên ngoài cửa phủ, Cố Ưng từ trên mái hiên lướt xuống, giọng nặng nề, "Tiểu Đông gia, hỏi, chẳng lẽ hầu gia bệnh nặng?" Đáp, "Mấy ngày nay uống ít thuốc." Hầu gia vốn đã khỏe hơn một chút, nhưng lại gặp tiết lạnh, lập tức lại nặng hơn. Từ Mục trong lòng thấy chua xót, đi theo sau Cố Ưng, dẫn theo Vệ Phong và Tư Hổ, đi sâu vào trong phủ hầu. Tiểu hầu gia Viên Đào dường như đã tính toán thời gian, sớm đã chờ ở trước phòng. Bên cạnh hắn, cũng có một vị lão nhân mặt mày như dao gọt, dù mặc áo nho, nhưng vẫn không che được khí thế sát phạt. 2-3 tỳ nữ lần lượt đi vào, đem từng bàn món ngon bưng lên bàn tiệc trong phòng chính. Rượu đã hâm nóng, thoang thoảng mùi thơm nồng. Vừa ngửi qua, Từ Mục đã biết là Túy Thiên Tiên của mình. Viên Đào khuôn mặt tái nhợt, dù đã khoác áo choàng, cũng dường như bị lạnh. "Tiểu Đông gia, Mục Đường Phong Tuyết, mời vào phòng." Vị lão nhân mặt mày lạnh lùng đó hiếm khi nghiêm túc ngẩng đầu, liếc nhìn Từ Mục vài cái, sau đó mới khoanh tay, lạnh lùng đi vào phòng chính. Viên Đào ho hai tiếng, quấn chặt áo khoác trên người, hắn nói, "Tiểu Đông gia, có biết vị lão tướng quân này là ai không? Nói ra, ngươi và hắn cũng có chút duyên nợ." Từ Mục trầm tư, lắc đầu, trong ấn tượng, hắn không nhớ có người như vậy. Lão tướng quen thuộc nhất, không ai khác ngoài đại tướng binh hộ Liêm Vĩnh. Viên Đào nói, "Lý Như Thành, Định Bắc hầu của Đại Kỷ, khụ khụ, cũng chính là ông nội của Lý Tiểu Uyển." Nghe xong, Từ Mục hơi sững sờ, trách không được ít lâu trước Thường Tứ Lang lại nói những lời kỳ quặc, bảo hắn đi tán tỉnh Lý Tiểu Uyển. Hóa ra là vị Định Bắc hầu này đã về Trường Dương. Viên Đào nói, "Bị ta bệnh nặng, truyền đến thăm. Mặt khác, hắn cũng muốn đến xem ngươi một chút." Từ Mục đoán không ra ý trong đó, còn định hỏi lại. Lúc này, Vệ Phong phía sau hắn, bỗng nhiên đi về phía trước, không nói lời thứ hai, liền quỳ gối trước mặt Viên Đào. Hắn nói, giọng đập đầu vào tuyết, thùng thùng rung động. Hầu gia, đô úy Vệ Phong của Thanh Long Doanh, bái kiến hầu gia." Viên Đào che miệng, lại ho hai tiếng. "Ta nhớ ngươi, khi rời Thanh Long Doanh, ngươi còn đi theo Phong Thu làm thân vệ. Ngươi tự mình đứng dậy đi. Ta bây giờ bị bệnh, thân thể có chút không còn sức lực." Vệ Phong vội vàng ngẩng đầu lên, lau nước mắt, đứng thẳng dậy. Viên Đào nói, "Về Mã Đề Hồ, thay ta chuyển lời đến các huynh đệ khác. Cả đời này, bản hầu không thể rong ruổi xa trường, các ngươi hãy đi theo Tiểu Đông gia." Đáp, "Hầu gia yên tâm." Từ Mục trong lòng có chút cảm động, hiểu rằng Viên Đào đang giúp hắn trấn an lòng người. Viên Đào nói, "Tiểu Đông gia, theo ta vào phòng đi." Từ Mục ôm quyền đi theo sau Viên Đào vào phòng chính. Vị Định Bắc hầu Lý Như Thành đó ngồi ở một bên, không hề khách sáo, chỉ khi Từ Mục đi vào mới lại ngước mắt, ánh mắt có chút lạnh lùng. Từ Mục do dự một chút, vẫn chắp tay, "Từ Mục, bái kiến Định Bắc hầu." Lý Như Thành không đáp lời, lại quay đầu đi, để Từ Mục đứng trơ trọi. Từ Mục thầm mắng, không biết mình đã đắc tội vị Định Bắc hầu này ở đâu. Viên Đào nói, "Tiểu Đông gia ngồi trước đi." Đáp, "Tạ hầu gia." "Ngồi trước đi." Đáp, "Tạ hầu gia." Viên Đào ho hai tiếng, khó khăn lắm mới ngồi xuống. Cô Ưng bên cạnh đã cầm lấy rượu nóng, rót đầy 3 chén. Viên Đào hai ngón tay cầm chén, xa xa kính tặng, "Đến trời đông lạnh, cùng uống một chén." Từ Mục nâng chén cùng kính. Tiếc là vị Định Bắc hầu đó vẫn lười liếc hắn một cái, uống cạn chén rượu. Từ Mục trong lòng không vui, hắn có chút đoán không ra, lần này Viên Đào gọi hắn đến, rốt cuộc là có chuyện gì. Im lặng quay đầu, khi thấy sắc mặt tái nhợt, hốc mắt sâu của Viên Đào, một cảm giác không lành bỗng nhiên bao trùm toàn thân. Sớm từ trước hắn đã nghe nói, tiểu hầu gia Viên Đào đột nhập phế phủ, có lẽ không sống qua mùa đông này. Cho nên, tiểu hầu gia không còn nhiều thời gian, rất có thể là muốn kêu hắn vào triều đình. Không khí trên bàn tiệc có chút không tốt, lòng Từ Mục trùng xuống, không ngừng suy tính. Đương nhiên, dù Viên Đào thật sự muốn lôi kéo, hắn cũng không trách, chỉ là Đại Kỷ mục nát thế này, hắn không muốn dính vào, để khỏi nhiễm phải một thân máu mủ. Viên Đào ho hai tiếng, nhàn nhạt nói, lần này quân địch tấn công, nếu không có Tiểu Đông Gia ngăn chặn, nói không chừng thành Hà Châu đã sớm thất thủ. Câu nói này tự nhiên là nói cho vị định Bắc Hầu kia nghe. Theo suy đoán của Từ Mục, vị định Bắc Hầu Lý Như Thành này nên thuộc loại người dao động. Nói câu khó nghe, nếu thật sự là người của Phiên Đào, lúc này đã sớm cùng Từ Mục đập vỡ chén rượu. Lý Như Thành nhàn nhạt nói, Viên lão đệ, những lời như vậy sau này đừng nói nữa, cả triều đình đều biết công đầu phá địch chính là trên bắc tướng quân Triệu Thanh Vân, chỉ thiếu chút nữa là có thể phong hầu. Viên Đào mỉm cười, không hề có chút bất mãn. Cả Đại Kỷ đều biết hắn đã từng là giám quốc của Đại Kỷ, nhưng cũng đều biết sau khi vua trẻ lên ngôi không hề theo tổ huấn phong hắn làm vương. Nếu xét về thân phận, hắn và định Bắc Hầu trước mặt quả thật là đồng liêu ngang hàng. Viên Đào lạnh nhạt gật đầu, những lời này chỉ là trên bàn tiệc giải trí, nhưng lão hầu gia nên biết cháu gái yêu của người, cô nương Tiểu Uyển, chính là được Tiểu Đông gia này đưa về từ biên quan 2000 dặm. Lý Như Thành nhíu mày, quay lại quan sát Từ Mục vài lần. Hắn hỏi, ta nghe nói, ngươi am hiểu thuật cưỡi ngựa, không biết người dạy binh pháp là vị cao nhân nào? Mở máy tính, lướt qua các diễn đàn quân sự. Đương nhiên, Từ Mục không thể nói như vậy. Hắn mặt mày bình tĩnh, theo lời của Lý Như Thành, tỉnh táo nói. Hắn nói, năm 12 tuổi, ở ngoài thành Vọng Châu, gặp một ông lão câu cá. Ta giúp ông ấy vá lưới, ông ấy liền tặng ta một cuốn binh thư. Lý Như Thành sắc mặt tức giận, chỉ nghĩ Từ Mục đang lừa hắn. Khi đó ngươi làm sao biết chữ? Từ Mục cười nhạt, là một cuốn sách tranh cũ, vừa nhìn vừa suy ngẫm. Lần này không chỉ Lý Như Thành, mà cả Viên Đào cũng có vẻ kinh ngạc. Trong tin tức thu thập được, không hề nhắc đến chuyện này. Lý Như Thành giọng khó thở, binh thư đâu? Từ Mục đáp, Từ Hổ dùng để trụi mông. Rồi Lý Như Thành mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế. Nếu không phải có Viên Đào ở đây, không chừng đã chửi bới. Lời nói của Tiểu Đông Gia trước mặt, dù không thể tin hoàn toàn, nhưng ít nhất là một lý do rất tốt. Nếu không, không thể giải thích được một tiểu côn đồ trong thành Vọng Châu sao lại hiểu được bài binh bố trận. Viên Đào kia quái lắc đầu hòa giải, hay vị, uống, rượu. Lý Như Thành buồn bực rót mấy chén, nhìn Từ Mục ánh mắt càng thêm không thích. Viên Đào quấn áo khoác cuối cùng xen vào. Lão hầu gia, ta đã nói, Tiểu Đông gia này là một nhân tài lớn. Từ Mục đang ngồi im lặng, không cần đoán cũng biết Viên Đào tiếp theo sẽ nói gì. Hắn nói, lão hầu gia, ta không dám giấu người, từ Tiểu Đông gia này, quan hệ với ta rất tốt, như là em trai của ta. Nếu có thời gian, nên thường xuyên qua lại. Ít nhất, em trai của ta và cô nương Tiểu Uyển cũng là người quen. Lý Như Thành hoàn toàn bất động, khuôn mặt như dao gọt, lại một lần nữa nâng lên, đôi mắt hổ nhi, không biết đang nghĩ gì. Hồi lâu, Lý Như Thành nói, hôm nay tuyết rơi, Viên lão đệ xin hãy chú ý sức khỏe. Điều khiến Từ Mục không ngờ là, Lý Như Thành này, lại cứ nhắc chuyển chủ đề, vì có Viên Đào ở đây, hắn cũng không tiện nói nhiều. Thực ra trong lòng, hắn cũng thích con đường này, đáp. Nhận được sự quan tâm của lão hầu gia, đến đây, chúng ta lại cùng uống. Ngoài phòng, gió tuyết gào thét, còn trong phòng chính của phủ hầu, một bữa tiệc linh đình, kéo dài đến hoàng hôn. Bước qua lớp tuyết động trong sân, Lý Như Thành dẫn theo mấy người thân vệ, nặng nề trở mình lên ngựa. Lúc gần đi, lại quay đầu, có chút thâm ý nhìn Từ Mục hai cái. Dưới mái hiên, Từ Mục thở dài hồi lâu. Hầu gia bảo ta, nhập ngũ à, đáp, không thể giấu được ngươi. Viên Đào che miệng ho hai tiếng, kéo tay Từ Mục, lại một lần nữa đi vào phòng chính. Hắn nói, người trong thiên hạ đều biết, ta, Viên Đào, không còn nhiều thời gian. Nhận trà sâm già, Viên Đào thoải mái uống hai ngụm, sắc mặt tái nhợt, hiếm khi lộ ra một tia hồng hào. Từ Mục nói, hầu gia, ta không muốn vào triều đình. Viên Đào khuôn mặt tỉnh táo, ta biết, nghe tin người thắng lớn ở biên quan, ta suýt nữa đã không kìm được, muốn vào điện tranh công cho người, ít nhất cũng phong một chức tiểu tướng quân, nhưng ta đã kìm lại. Ta nghĩ thông rồi, lúc này, người không nên quá lộ liễu, sẽ gặp gió to. Hơn nữa, ta cũng biết người không muốn vào triều đình. Hỏi, vậy hầu gia còn tác hợp ta và cô nương nhà họ Lý? Viên Đào hỏi, Tiểu Đông gia, người có biết định bắc doanh của Lý Như Thành có bao nhiêu quân không? Đáp, không biết đáp, trừ đi số tiền ăn bớt, ta đoán còn khoảng 5-6 vạn. Từ Mục có chút giật mình, chưa từng nghĩ ông nội của Lý Tiểu Uyển lại có quyền thế như vậy. Viên Đào nói, Lý Như Thành năm nay 67 tuổi, dù thân thể còn khỏe mạnh cũng không thể chống lại tuổi già. Đời thứ 3 đơn truyền, Lý Thạch mặc lại không ra gì, cho nên ngươi đừng thấy hắn một mặt kiêu căng, hắn muốn tìm một người con rể tốt gấp hơn ai hết. Từ Mục giật mình, ở rễ, Viên Đào thở ra một hơi. Chắc là vậy, lần này ta chỉ là bắt cầu cho ngươi. Ngươi có muốn đi hay không, vẫn là do ngươi tự quyết định. Nhưng ta muốn nói, ngươi cưới được Lý Tiểu Yển, đi cùng về phía Bắc, lập được một chút quân công. Có một ngày Lý Như Thành chết đi, ngươi chính là chủ soái của Định Bắc Doanh. Hỏi, Lý Thạc Mặc sẽ đồng ý sao? Đáp, đừng nhắc đến hắn. Mấy năm trước đi theo vào Định Bắc Doanh, 2 vạn quân chính quy, bị 5000 mã phỉ giết đến tan tác, danh tiếng đều nát bét. Hỏi, vậy Hầu gia lại làm sao biết Lý Như Thành sẽ chết nhanh như vậy? Viên Đào cúi đầu, nhàn nhạt nói 3 chữ, hắn sẽ. 5-6 vạn quân của Định Bắc Doanh, dù sau này ngươi đi con đường nào cũng đủ để ngươi tranh giành. Từ Mục hỏi, Hầu gia, nếu ta không muốn thì sao? Đáp, vẫn là câu nói đó, ta tùy ngươi. Nhưng con đường ngươi muốn đi sau này chỉ sợ sẽ rất vất vả. Ở rễ xong, trang trại của ta, tiểu tỳ thê của ta, còn hơn 400 huynh đệ Thanh Long Doanh đều phải bỏ đi, cũng gần như vậy. Trước khi ngươi có thế, người nhà họ Lý sẽ không để ngươi nuôi tư binh. Tiểu Đông gia, ngươi có giả tâm? Hỏi, giả tâm gì? Đáp, giống như giả tâm của Tiểu Hải Đường, nói dễ nghe một chút, là vì nước, vì dân, thay đổi triều đại. Nói khó nghe một chút, là muốn ngồi lên chiếc ghế rồng đó. Từ Một sắc mặt nghiêm túc, tất nhiên cũng có. Nhưng ta là một người cẩn trọng. Ta không thể vì thấy dưa hấu mà vứt bỏ những quả lê, quả đào mình đã kiếm được. Viên Đào có chút nhắm mắt. Nói hay lắm. Tiểu Đông gia là một người rất khéo léo. Có lẽ là quá vội vàng. Ta sớm nên biết, trong thiên hạ này, nhà ông ấy, Tiểu Đông gia là duy nhất. Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ ngươi. Con đường này không đi được, thì đổi một con đường khác. Viên Đào lại một lần nữa đứng dậy, quấn áo khoác. Sắc mặt hồng hào do trà xông già, lập tức lại phai đi, trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn nói, Tiểu Đông gia, năm nay tuyết rơi sớm, tuyết rơi sớm, tuyết rơi sớm, sẽ có nhiều người chết cống hơn. Năm đó, ta chế 123 tên quan tham, tiền tham ô, đều đổi lại áo ấm và canh nóng. Ta chỉ cảm thấy ta như là người cứu hỏa, đi khắp nơi cứu người. Từ Một ngẩng đầu, nhìn những bông tuyết bay ngoài phòng, nhất thời trầm tư. Hắn hiểu, những gì Viên Đào làm, đơn giản đều là để cứu Đại Kỷ. Dù sao, sau khi Viên Đào chết đi, cả Đại Kỷ không có trụ cột, chắc chắn sẽ sụp đổ. Tuyết rơi ngày càng dày, Viên Đào cũng ho ngày càng gấp. Cuối cùng, được Cố Ưng dìu về chính đường, uống thêm một chén trà sâm. Viên Đào nói, giọng đầy vị đắng chát, Tiểu Đông gia, quên nói với ngươi, 2 ngày này là lúc sứ thần Bắc địch vào Trường Dương, đại phá 13 vạn quân Bắc địch, không ai ngờ cuối cùng lại là cuộc diện này. Những lão hồ ly trên triều đình chắc chắn sẽ nói, Đại Kỷ hơn 100 năm nay, chưa từng có kẻ địch nào vào đến Trường Dương. Đây phải là vạn quốc triều bái. Vạn quốc triều bái, Từ Một cười, Viên Đào cũng cười theo, cười rồi lại khóc. Kẻ địch vào đây chỉ vì 8 vạn hàng quân kia, chỉ có kẻ ngốc mới xem đây là vinh quang. Về đi, Tiểu Đông gia, vẫn là câu nói cũ, thời gian này đừng gây chuyện. Viên Đào nói, giọng đầy bất lực, Hầu gia bảo trọng, chưa chết được đâu, rảnh thì đến chơi. Từ Một cúi đầu vái dài, từ biệt xong mới lặng lẽ ra khỏi chính đường, cùng Tư Hổ và mọi người rời khỏi Trường Dương. Trận tuyết đầu mùa khiến nhiều người chưa quen. Dù ở một nơi phồn hoa như Trường Dương, các vị lão gia giàu có cũng vậy. Dù đã đến cửa hàng vải, vẫn không chọn được áo cầu vừa ý, đành mặc lại áo cũ. Mặt mày có chút xấu hổ, thùng thùng, dưới tuyết trắng, trên con đường Chu Tước, ở trung tâm Trường Dương. Mấy chục quan lại đi đầu, 7-8 đội quân mở đường, vừa đánh trống, vừa nịnh nọ quay lại nhìn. 1000 kỵ binh, dương cao khí thế, chậm rãi tiến vào. Theo quy tắc ở Trường Dương, đường Chu Tước không được cưỡi ngựa. Nhưng vào lúc này, lại không có một quan lại nào dám đến khiển trách. Chỉ vì 1000 kỵ binh này là sứ thần Bắc địch. Tuyết rơi ngày càng dày, 1000 kỵ binh sứ thần Bắc địch càng lúc càng gần hoàng cung. Đạp đạp, 2 bóng người mặc áo bào, đột nhiên từ bên cạnh bước ra. Đứng lặng trong gió tuyết, chặn đường sứ thần Bắc địch, láo xược, mau tránh đường. Một đám quan lại không dám trách mắng kẻ địch, nhưng vào lúc này lại hung hăng lớn tiếng. 2 bóng người tháo nón lá, cởi áo bào, chỉ để lộ 2 khuôn mặt già nua, không mang đao, không cầm cung. Trước mặt 1000 kỵ binh địch và 1000000 người dân, họ lạnh lùng quỳ xuống, mặt hướng về phía hoàng cung ở phương Bắc. Nghe đây, triều đình Đại Kỷ ta muốn nghị hòa với kẻ địch, đây là việc trời không dung, đất không tha. Máu của dũng sĩ biên quan chưa khô, 300 vạn nạn dân còn đang lưu lạc. Gian tướng Tiêu Viễn Lộc nắm giữ triều chính, mê hoặc ấu đế, một kẻ gian thần sao dám xưng là tướng phụ. An đắc như gian một trận tuyết, tỷ ta vương triều phục thanh minh. Lại Trương Phó Thủy lại Lý Trường Hiểu liều chết can gián. Mấy đội quan quân còn chưa kịp chạy tới, hai lão nhân đã gầm lên ba tiếng, rồi đập đầu xuống đường đá xanh, đầu vỡ mà chết. Máu tươi chảy ra chưa được bao xa đã bị đông lại, rồi nhanh chóng bị tuyết trắng phủ lấp. Hàng vạn người dân xung quanh đều kinh hãi, hoảng sợ lùi lại mấy bước. Quan quân cuốn đến, tức giận lôi hai thi thể đi, ném ra ven đường. Tướng quân trẻ tuổi của Bắc Địch cưỡi ngựa đi đầu, bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười như dao đâm, khiến những người xung quanh đau nhói tai. Tư Hổ thấy vậy, ôm phách mã đao, định xông ra. Mục Ca Nhi, ta chặt đầu hắn. Từ Mục lạnh lùng giữ Tư Hổ lại. Hắn cũng rất tức giận, nhưng trong tình huống này, xông ra chỉ là tự tìm cái chết. Tư Hổ đột nhiên hạ giọng, chỉ vào đám người dắt ngựa cho sứ thần Bắc Địch. Mục Ca Nhi kia là ai? Từ Mục nhíu mày nhìn lại, trước mặt sứ thần Bắc Địch, hắn nhìn thấy Vu Văn Tài. Lúc này, Vu Văn Tài đang mặc giày mày dạn, dắt ngựa cho một tướng quân Bắc Địch, dáng vẻ xỉm nịnh, giống như một con chó xin ăn. Theo quy tắc của Đại Kỷ, khi ngoại bang vào triều, phải xuống ngựa đi bộ trên đường Chu Tước, ngựa sẽ có người dắt đến dịch quán trước hoàng cung. Chức quan nhàn rỗi này, gọi là dẫn mã phu, thường là cơ hội để leo lên vị trí cao hơn, nên có rất nhiều kẻ tranh giành. Nhưng bây giờ, 1.000 kỵ binh sứ thần Bắc Địch này lại không hề tuân thủ quy tắc, cứ thế cưỡi ngựa thẳng đến hoàng cung. Vũ Văn Tài chỉ có thể li bước chân già nua, vừa chạy vừa thở theo con ngựa. Nếu không chạy nhanh, chắc đã nôn ra máu rồi. Thứ đáng chết, Tư Hổ vẫn còn bực tức. Trên con đường này, những người ở biên quan năm xưa, Triệu Thanh Vân tham công, Vũ Văn Tài vì leo lên vị trí cao mà không tiếc bỏ vợ. Từ Một mặt mày giận dữ, từ khi còn ở biên quan, hắn đã biết Vũ Văn Tài không phải là người cùng đường. Vệ Phong thở dài, Đông Gia, chỉ tiếc cho hai vị lão anh hùng, trong thời buổi này, dám cản đường sứ thần Bắc Địch, liều chết can gián trước hoàng cung, chắc chẳng có mấy người. Đáng hận bọn chó địch này, vào đất Trung Nguyên của ta mà còn làm càn như vậy. Từ Mục không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng có một khối uất nghẹn không thể nói ra. Chính như lời Viên Đào, những lão hồ ly trên triều đình đã xem nỗi nhục này như một vinh quang. Từ Mục quay người, giọng khàn đi, lấy ngựa về mã đề hô, chuyện chẳng giết sứ thần Bắc Địch không cần phải nghĩ đến nữa. Dù có mang hết người trong trang đi, cũng không đủ lớp hố chôn. Đông Gia, có hiệp nhi. Một câu nói của Vệ Phong khiến Từ Mục vội vàng quay lại, trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn về phía trước. Trên con đường Chu Tước rộng lớn, lúc này đã trở nên hỗn loạn, vô số lão gia giàu có gào khóc, hoảng sợ chạy vào nhà. Dưới màn tuyết, hơn 100 bóng người ướt sũng từ hai bên đường nhảy ra, đao kiếm trong tay, dưới tuyết trắng lạnh lẽo, lóe lên những tia sáng chết chóc. Mục Ca Nhi, lão đầu kia, Từ Mục cắn răng, không cần Tư Hổ nhắc, hắn cũng nhận ra lão già thấp khớp da cát phạm. Chân ông ta quấn đầy vải, tay cầm một thanh kiếm hồi nhi, tung một kiếm, chém bay đầu một kẻ địch. Ngựa địch hí sai, quan quân kinh hãi la hét, 1.000 kỵ binh địch nhanh chóng hỗn loạn. Tướng quân trẻ tuổi dẫn đầu, mặt như hổ lang, mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, rút ra từ túi da dưới yên ngựa một thanh loan đao màu vàng. Từ Một nhìn xa, trong lòng giật mình, hắn nhớ rất rõ, thanh loan đao màu vàng, đó là vũ khí của Cốc Lễ Vương Hô Diên Qua, ban đầu được giao cho lão tướng quân Liêm Vĩnh. Không hiểu sao, nó lại trở về tay của tên tướng quân địch này. Gia Cát Phạm hô lớn, bọn chó Thảo Nguyên cũng dám vào đất Trung Nguyên của ta. Gia Cát Phạm tung một chiêu phá thiên sơn, chém bay 4-5 kẻ địch, cả người lẫn ngựa. Phía sau ông ta, hơn 100 hiệp nhi, đều mang ý chí tự chiến, không che mặt, chỉ bằng đao kiếm trong tay, cùng với quan quân và địch nhân, trong nháy mắt lao vào nhau. Đông Gia, những hiệp nhi này sao không sợ chết? Thiên hạ một khi đã bẩn, chung quy phải có người đi dọn. Một người nói, hoàng đế không dám cản, quan quân không dám cản, vậy mà lại là những hiệp khách này cản. Mục Ca, đi cứu đi. Từ Mục cắn răng, hắn cũng muốn nói một cách nghiêm túc, Gia Cát Phạm còn là nửa người thầy của hắn. Nhưng trong tình huống này, nếu lộ thân phận, không chỉ mấy người họ, mà cả Trang Từ Gia ở Mã Đề Hồ, tất cả mọi người sẽ chết. Một người khác hỏi, Đông Gia, có giết hay không? Ở đây mấy người, sắc mặt đều vô cùng nóng nảy. Từ Mục im lặng không nói, hắn thấy rất rõ, vị tướng quân địch cầm đao vàng, không phải là kẻ tầm thường. Dù đã đấu một đao với Gia Cát Phạm, cả người hắn cũng không hề sợ hãi. Nhiều hộ vệ địch khác cũng dũng mãnh vô cùng, vung đao lên, liền để lại một vệt máu trên người những hiệp khách xông đến. Không lâu sau, hơn 100 hiệp khách đã bị vây quét đến không còn lại bao nhiêu. thi thể lăn xuống sông, lập tức bị nước sông ngâm đến cứng đờ. Có lẽ những hiệp khách này cũng không ngờ đám quân địch này lại khó đối phó đến vậy. Từ Mục nói, Vệ Phong, cung sắt. Vệ Phong giật mình, không dám nhiều lời, vội vàng lấy cung sắt đưa cho Từ Mục. Từ Mục hít sâu một hơi, hắn đã quan sát cách bắn tên của cung cẩu, dù kỹ xảo chưa nắm vững, nhưng so với Tư Hổ và những người khác, vẫn tốt hơn nhiều. Dương cung, lắp tên. Từ Mục lạnh lùng nhắm một mắt, nhìn chằm chằm vào động tĩnh phía trước, phía sau hắn, Tư Hổ và mọi người cũng theo sau Dương cung, nhắm về phía trước, trên con đường lớn, Gia Cát Phạm Lê đôi chân què, gào thét đẩy lui mấy quân địch, lợi dụng cây kiếm trong tay, lại không màng đến chiêu thức, đâm về phía tướng quân địch. Từ Mục thấp giọng gầm thét, thả dây cung, 5, 6 mũi tên, xuyên qua màn mưa lạnh lẽo, giết chết 2, 3 người. Trong đó một mũi tên còn thẳng tắp lao về phía tướng quân địch đang cưỡi ngựa. Tướng quân địch hoảng sợ quay đầu, tay cầm đao vàng đưa ngang trước người, mũi tên bị chặn lại. Vừa lúc, trường kiếm của Gia Cát Phạm đã đâm đến. Sau khi làm bay 2, 3 mảnh áo giáp theo động tác né tránh của tướng quân địch vẫn xuyên qua một nửa vai. Hắn nói, hụt. Tướng quân địch ho ra 2 ngụm máu, nhất thời không chịu nổi vết thương, gào thét ngã xuống ngựa. Vô số quan quân và hộ vệ địch kinh hãi, vây chặt lại. Không xa, trên con đường phố, trong gió tiết, mấy ngày Ngự Lâm quân vội vã chạy đến. Gia Cát Phạm nhíu mày, nhưng lúc không ai đánh, huýt một tiếng sáo, hơn 10 hiệp khách còn lại vội vàng nhảy vào con sông băng giá. Thấy người ngày càng nhiều, Gia Cát Phạm giặt một cây trường kích, gào thét ném về phía trước, gào thét ném về phía trước. Lại có 2, 3 quân địch bị xuyên qua thân thể, ngã xuống trên tuyết. Một người nói, Đồng gia, lão gia đó cũng nhảy sông rồi. Từ Mục trầm giọng, cho người vội vàng thu cung, định lách qua gần đó, đi mau. Vừa đi được mấy bước, hắn lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay đầu, vừa vặn phát hiện Vu Văn Tài đang nằm trên đất, ôm đầu quỷ dị nhìn về phía này. Một người hét lớn, tất cả mọi người lập tức tìm kiếm sư đảng phản thật, giết người của nước bạn, đáng chém. Một lão thái giám theo quân hô to, Từ Mục nhíu mày, cuối cùng không ở lại, dẫn Tư Hổ mấy người cẩn thận leo lên mái hiên, đi sang bên kia đường phố. Tư Hổ buồn bã nói, Mục ca, người nói xem, những hiệp khách này có phải là ngốc không? 100 người mà dám đến mai phục giết người. Nói thật, Từ Mục cũng có chút đoán không ra, dù là mai phục giết người cũng nên chọn nơi thích hợp hơn. Ở đường Chu Tước gần hoàng cung như vậy, viện quân đến nhanh, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Đồng gia, đến cửa thành. Từ Mục nhíu mày. Không ngoài dự đoán của hắn, vì sứ thần Bắc địch bị mai phục, cửa thành đã đóng chặt, cứu dân thì chậm chạp, ngược lại bảo vệ quân địch lại nhanh đến không ngờ. Không biết rằng, quân địch là những con sói mắt trắng không thể nuôi quen. Chỉ cần mang về 8 vạn quân hàng, qua một thời gian nữa, chắc chắn sẽ lại xâm phạm biên giới. Một người hỏi, Đông gia, chúng ta làm sao bây giờ? Từ Mục do dự một chút tình hình trước mắt. Họ còn chưa bị phát hiện, nhưng ở lại trong thành Trường Dương, cuối cùng cũng không phải là cách. Hơn nữa, với tính cách của những quan quân chó má này, vì chuyện của sứ thần, chắc chắn sẽ kiểm tra kỹ lưỡng nếu sơ sẩy một chút. Lúc này, một bóng người uể oải chậm rãi bước đến. Tiểu Đông gia, theo ta ra khỏi thành đi một chút. Từ Mục ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút kinh ngạc. Trước mặt hắn, Viên Đào đang bệnh nặng, không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh. Cố Ưng thở dài, cũng lên tiếng chào hỏi. Đắc đã tạ, tiểu hầu gia. Viên Đào không trả lời, dùng khăn tay che miệng, quấn áo khoác, dẫn theo Từ Mục mấy người đi về phía cửa thành. Mái tóc bạc trắng đó rơi vào mắt Từ Mục, không khỏi lại một trận chua xót. Mấy đội quan quân giữ thành, sau khi đá bay 2 phú thương muốn ra khỏi thành, đang định quay lại mắng, thì phát hiện người đến là Viên Đào, tất cả đều mặt mày kinh ngạc. Viên Đào ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, mở cửa thành, giọng rất thấp, nhưng lại khiến mấy đội quan quân không hề do dự, vội vàng đẩy cửa thành ra. Khi một đoàn người đi qua, một người trông như quan đầu, vội vàng đưa một cái lọ sưởi tay đến. Hắn nói, hầu gia, trời tuyết lạnh, xin hãy giữ gìn sức khỏe. Cô Ân im lặng nhận lấy. Từ Mục trong lòng kinh ngạc, không ngờ quốc tính hầu trước mặt, dù là trong dân chúng hay trong quân sĩ, đều được yêu mến như vậy. Đi ra cửa thành, gió tuyết dường như càng thêm dữ dội. Viên Đào nói, ra khỏi thành trong nửa tháng này, đừng đến Trường Dương nữa. Trên triều đình, để tranh giành sự chú ý của gian tướng, chắc chắn sẽ tìm người hợp tác. Chuyện của nhà họ Lý, còn hy vọng ngươi cân nhắc lại. Nói thật, 5, 6 vạn quân của Định Biên Doanh đổi lại người khác ta không yên tâm. Viên Đào khẽ thở dài, đưa mắt nhìn trời, vô số bông tuyết rơi xuống mái tóc bạc của hắn, rồi tan biến. Hắn nói, sứ thần bắt địch vào Trung Nguyên hơn 100 năm trước đã từng có. Ta còn nghe tiên đế kể, lúc đó sứ thần địch nơm nớp lo sợ, sợ hãi thiên triều Thượng Quốc, không thể làm gì khác ngoài việc phụ thuộc. Tiểu Đông gia ngươi lại nghĩ, bây giờ sứ thần bắt địch lại vào Trường Dương, còn thấy vẻ nơm nớp lo sợ không? Không thấy, chỉ coi triều đình Trung Nguyên là một trò cười. Đây chính là đại kỷ của ta đã già nua rồi. Viên Đào quay người, một đường ho khan đi về thành Trường Dương. Cố Ứng ở bên, thỉnh thoảng lại che cho hắn chiếc áo khoác lớn. Viên Đào nói, Tiểu Đông gia, nếu muốn cứu người cứ đi dọc theo bờ sông về phía trước. Ta đoán sẽ ở ao nước ngoài thành Trường Dương 2-3 dặm. Cũng là một đám người đáng thương, nói không chừng bị người ta bán đi mà không biết. 100 người mai phục giết 1000 kỵ binh, lại có quan quân, lại có ngự lâm quân, chuyện không thành. Từ một trong lòng thở dài một tiếng, ôm quyền cúi chào. Hắn nói, đa tạ tiểu hầu gia. Viên Đào đáp, về đi, Trường Dương không có chuyện gì, ta sẽ lại cho Cố Ưng đi tìm ngươi. Yên tâm, ta chưa chết được cũng không dám chết. Làm sao có được một trận tuyết rửa sạch vương triều của ta, khôi phục thanh minh. Thơ hay, thơ hay. Trong gió tuyết, Viên Đào ho đến xé cả lồng ngực, dần dần biến mất trong tầm mắt. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Ra khỏi Trường Dương, Từ Mục không còn dám chậm trễ. Bảo Tư Hổ thúc xe ngựa, liền theo lối ra của kênh đào, vội vã đi về phía trước. Vệ Phong cưỡi ngựa chạy về, mặt đỏ bừng vì lạnh, giọng gấp gáp, Đông gia, nên là ở đây, Từ Mục nói. Vệ Phong chặn những người qua đường lại. Trường Dương đã tạm thời đóng cửa, ngoài 2-3 dặm trong tình cảnh này, chắc là còn chưa có quan quân đến. Từ Mục lấy một sợi dây thừng dài, không quan tâm xương tuyết trơn trượt, nhảy xuống xe ngựa, vài bước đã chạy đến bên một cái ao. Tư Hổ nói, Mục ca, hiệp khách này chết rồi. Bên ao, một thi thể hiệp khách bị đông cứng, nằm trong vùng nước cạn đã không còn hơi thở. Lại một người nữa, Long Từ Mục tê tái, dứt khoát bước nhanh vào ao nước, ngay cả ống tay áo cũng không kịp xắn lên, liền đưa hai tay vào ao nước lạnh buốt. Từ Mục nói, Tư Hổ, lấy một cây gậy đến đây. Nhận lấy cây gậy, Từ Mục cắn răng, đi thêm vài bước trong ao nước, cây gậy hướng về phía nước sâu, chọc vài cái, quả nhiên, chọc ra một thi thể, trên người còn găm đầy tên, cũng đã không còn hơi thở. Trong tình huống này, Từ Mục càng thêm bất an, vừa định thu cây gậy lại, đổi hướng khác, bỗng nhiên, lại phát hiện cây gậy nằm trịch. Đợi hắn ngẩng đầu nhìn lên, cả người liền vui mừng, nửa người thầy của hắn, vì hồi nhi kiếm gia Cát Phạm, đang run rẩy vì lạnh, môi xưng không nói nên lời. Vậy mà một tay vẫn nắm chặt cây gậy. Từ Mục nói, Tư Hổ, cõng hắn lên xe ngựa, ở lại trong ao nước. Từ Mục cầm cây gậy, lại chọc khoảng nửa canh giờ, cũng chỉ phớt được thêm 2 thi thể. Lúc này mới im lặng thở dài, cùng mấy thanh niên trai tráng mang thi thể lên bìa rừng, chôn cất tử tế. Từ Mục nhịn lạnh, đặt lò sưởi tay bên cạnh gia Cát Phạm, đợi khô hơn một chút mới lấy một chiếc áo choàng thay cho hắn. Đi về trang trước, nhìn đôi chân thấp khớp của gia Cát Phạm đã đông thành màu tím, Từ Mục nhất thời dừng lại, hồi lâu không nói. Đôi chân này dù là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được. Một người nói, Đông gia, nếu không phải vị tiền bối này biết chút cách nín thở, có lẽ cũng đã chết trong ao rồi. Một trong 6 đại cao thủ của nội thành, có trời mới biết tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. 100 người mai phục giết 1000 kỵ binh, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Xe ngựa cách mã đề hộ khoảng còn 2 canh giờ, trong môi trường ấm áp, Gia Cát Phạm cuối cùng cũng tỉnh lại, mở mắt ra, thấy Từ Mục, một khuôn mặt già nua, có chút bất đắc dĩ lộ ra nụ cười khổ. Từ Mục không nói gì, lấy một bát nước canh nóng từ bên cạnh, đút cho Gia Cát Phạm uống. Hắn nói, nếu không phải ta vừa vặn đến Trường Dương, bộ xương già này của ngươi đã chết cống trong ao rồi. Gia Cát Phạm uống xong canh nóng, liên tục rùng mình mấy cái, mới đặt tay lên lò lửa, từ từ nướng. Khi ngươi bắn tên, lão phu đã phát hiện ra ngươi. Nhưng chỉ nướng một lúc, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, vội vàng xốc áo choàng lên xem, sắc mặt bỗng nhiên mất mát. Hắn nói, trách không được, chân này đều không có cảm giác. Từ Mục nói, ngươi không nên vào Trường Dương, đi ám sát sứ thần bắt địch. Gia Cát Phạm dụi mắt, tin tức có sai, chúng ta, những người này, chắc là bị bán đứng rồi. Tin tức ban đầu là 200 kỵ binh sứ thần bắt địch, hơn nữa có người sẽ điều quan quân và ngự lâm quân đi hết. Hỏi, ai cho tin tức? Gia Cát Phạm do dự một chút, cuối cùng không trả lời. Hắn chuyển chủ đề, sắc mặt tái nhợt, hiếm khi có chút hồng hào, đừng hỏi nữa. Mấy ngày nay, ta nghe nói một số chuyện của ngươi, cảm thấy rất vui, ban đầu nói với ngươi, không cần thiết làm khách qua đường. Xem ra, ngươi dường như không phải là khách qua đường, đáp, chỉ là để sống sót, nước trên bếp lại sôi. Từ một quay người, giúp Gia Cát Phạm rót thêm một chén, xé hai lát gừng vào. Gia Cát Phạm hỏi, tiểu đông gia, cho ta một con ngựa, thế nào? Hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đáp, 20 dặm nữa, ta có một người bạn cũ. Từ một thở dài, người nếu có bạn cũ, đã sớm đến cứu rồi. Người dù muốn cưỡi ngựa, cũng không cưỡi được, không bằng cùng ta về trang trước, dưỡng thương rồi nói. Đáp, ta là một lão hiệp khách. Đáp, trong trang của ta cũng có hiệp khách. Từ một ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc, chuyện khách ta không quan tâm, ngươi dạy ta 3 thức kiếm pháp. 3 thức kiếm pháp đó, đã từng cứu ta khỏi nguy nan. Ta, từ một, dù không ra gì, nhưng ít nhất cũng biết có ơn thì báo đáp. Ta không nói ngươi cũng biết, chân của ngươi, nên là không. Một thân già nua, lại không có một chân, ngươi có thể đi đâu? Ở lại trang, dưỡng sức. Nếu sống thoải mái, lười không muốn đi, cùng lắm sau này ta sẽ lo hậu sự cho ngươi. Gia Cát Phạm im lặng, nghẹn ngào. Từ một nói, tuổi đã cao, còn liều mạng gì nữa? Mũi tên của ta nếu không bắn, không chừng ngươi đã bị vây, có cánh cũng không thoát được. Gia Cát Phạm đáp, ta khi đó đã có tự chí, nhưng lại cảm thấy không giết phản đồ. Thầy không thôi, dứt khoát liền nghĩ đến việc trốn. Từ Mục nói, uống canh gừng đi. Ôm canh gừng, Gia Cát Phạm uống 2 ngụm, mắt có chút đỏ lên. Hắn nói, canh gừng cay quá, cay cả mắt. Từ Mục lười vạch trần, do dự một chút, hắn vẫn định xem lại chân phải của Gia Cát Phạm. Khi phát hiện âm thầm bóp mấy lần, Gia Cát Phạm đều không có biểu hiện gì. Bỗng nhiên, trong lòng một trận thương tiếc, hắn hỏi, tướng quân địch đó, ngươi có biết là ai không? Hỏi, là ai? Lời nói của Gia Cát Phạm, từ một lúc này mới nhớ lại, cây đao vàng của Cốc Lễ Vương Hô Diên qua, dường như đã rơi vào tay vị tướng quân địch đó. Gia Cát Phạm đáp, Hô Diên Sa, con trai trưởng của Cốc Lễ Vương Bắc Địch, nghe nói cha già ở biên quan bị người ta giết chết, liền xung phong làm sứ thần. Hắn muốn báo thù. Từ một xoa bóp đôi chân thấp khớp của Gia Cát Phạm, khóe miệng cười lạnh, trách không được, nghĩ rằng cây đao vàng đó lại do hắn chuộc về, cha truyền con nối, không có gì đáng trách. Gia Cát Phạm nói, chắc chắn là muốn báo thù, dẫn theo 5.000 giặc chó làm sứ thần qua Hà Châu xong, liền lập tức ra tay tàn sát nửa cái mặt Nam Trấn. Động tác xoa bóp của Từ Mục đột ngột dừng lại, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, hỏi, nếu là làm sứ thần, nên có quân kỷ đi cùng giám sát, hắn làm sao có thể tàn sát mặt Nam Trấn? Đáp, nếu là quan quân đại kỷ giám sát nhắm mắt làm ngơ thì sao? Hay là Hô Di Sa cho không ít vàng bạc châu báu mua chuộc rồi? Từ Mục cắn răng, chỉ là để trút giận. Đáp, chắc là vậy. Trên đường đi, những người dân chạy nạn, hắn ít nhất đã giết hơn 1 vạn người. Hơn nữa, hắn còn để lại 4.000 người ngoài lão quan, chỉ bằng 1.000 kỵ binh, vẫn có thể giết người không kiêng dè. Nghe nói đầu người chất thành 3 ngọn núi, dùng để tế điện cho cha chó của hắn. Hỏi, quan quân. Đáp, quan quân đứng nhìn, có lẽ còn đang cười. Cho nên, đây là một thiên hạ mục nát đến mức nào? Ta nói câu khó nghe, nếu Hô Diên Sa này bình an trở về thảo nguyên Bắc Địch, những hảo hán Trung Nguyên chúng ta dứt khoát cắt da mặt đi. Mặt khác, ta nghe nói có một danh tướng Lý Phá Sơn dường như chết trong tay hắn khi đánh Ung Quan, tên giặc chó này là Tiên Phong Phá Quan. Từ Mục lại một lần nữa kinh ngạc, lập tức lạnh lùng ngẩng đầu lên. Gia Cát Phạm nói, lúc trước có tin tình báo nói Hô Diên Sa khoảng 4 ngày nữa sẽ trở về Bắc Địch. Ta, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân, chỉ cần còn một hơi thở, đều không chịu được, đều không chịu được, đều muốn. Từ Mục trầm giọng nói, ta đi, không phải là nhất thời tức giận, mà là trong tình huống này, hắn cần phải làm một số việc, vì tiểu hầu gia, vì Gia Cát Phạm, vì danh tướng Lý Phá Sơn đã hy sinh, hay là vì Mạc Nam Trấn, và hàng vạn người dân đã chết trên con đường chạy nạn 2.000 dặm. Trong xe ngựa, Gia Cát Phạm mở to hai mắt. Ngoài xe ngựa, gió tuyết gào thét thổi qua, khiến cả thế giới lập tức lạnh lẽo. Dưới đêm tuyết, một đoàn người cuối cùng cũng quay trở về Mã Đề Hồ. Sau khi để Sen Tổ chuẩn bị phòng, Từ Mục cổng Gia Cát Phạm, vội vã vào trong. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách cả thế giới tuyết rơi ngoài kia. Gia Cát Phạm vẫn còn lẩm bẩm, lúc trước chỉ là muốn đùa với ngươi thôi, lần này ngươi đừng có xúc động. Còn nữa, ngươi không có ở trang tử, người khác bắt nạt ta thì sao? Quan gia đến bắt ta thì làm thế nào? ta lớn tuổi rồi, một ngày làm thầy cả đời làm cha, nói cách khác, ta chính là lão tử của ngươi, lời của lão tử ngươi phải nghe. Từ Mục nghe vậy, im lặng nói, lúc ngươi mai phục giết sứ thần Bắc Địch, có nghĩ đến lão tử nhà ngươi sẽ bị liên lụy Tru Di cửu tộc không? Gia Cát Phạm im bặt, mắt trợn tròn, tức giận không nói nên lời. Ngủ sớm đi, ngày mai ta sẽ cho người đi mời đại phu. Mà này, lúc ngươi mai phục lại một bộ dáng hiên ngang như vậy, không che mặt, bị người ta nhận ra sẽ phiền phức lắm. Lão tử vốn đã có ý định tử chiến, nếu không phải vì giữ mạng thì đã đi giết tên phản đồ kia rồi. Phản đồ là ai? Gia Cát Phạm ngập ngừng, vẫn không muốn nói. Từ Mục cũng lười hỏi, dặn dò vài câu rồi ra khỏi phòng, dặn dò Lục Lao đang tuần tra đêm chú ý hơn một chút. Đông gia, có phải muốn chặn giết sứ thần Bắc Địch không? Vệ Phong đã chờ đợi không yên, vội vàng kéo Trần Gia Kiều đến, cả hai đều tỏ vẻ mong đợi. Vào phòng rồi nói, Từ Mục nghiêm mặt, hắn đương nhiên muốn giết, nhưng chuyện này phải được lên kế hoạch cẩn thận. Vệ Phong, lấy địa đồ ra đây. Trải rộng địa đồ, ba người chỉ ánh đèn yếu ớt, chăm chú nhìn. Đông gia, ra khỏi Trường Dương, toàn là quan đạo, e rằng còn có quan quân hộ tống. Từ Mục xoa trán, nếu 1.000 kỵ binh sứ thần này thật sự đến gần lão quan, hợp quân với 4.000 kỵ binh khác, thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu muốn chặn giết, chỉ có thể ra tay trong vòng 800 dặm trước lão quan. Đây là nơi nào? Từ Mục chỉ tay vào một dòng sông trên bản đồ. Đông gia, đó là sông Đêm Khóc. Sông Đêm Khóc. Từ Mục giật mình, trong trí nhớ của hắn có chút ấn tượng, nhưng không nhiều. Ngoài lần đầu tiên từ Hải Châu vào thành, hai lần còn lại đi ngang qua, hắn đều đi đường nhỏ. Trần Gia Kiều gật đầu, đúng là sông Đêm Khóc. Đông gia, dòng nước của sông Đêm Khóc chảy xiết và nguy hiểm hơn nữa, lòng sông có nhiều đá ngầm, thường có sóng lớn, nên các làng gần đó đều gọi là sông Đêm Khóc. Nhưng hơn 130 năm trước, có một lão thợ đá, sau khi được mấy nhà giàu giúp đỡ, đã cùng 10 người học trò của mình mất 2-3 năm xây một cây cầu đá dài nửa dặm trên sông, gọi là cầu An Quốc, ngụ ý là An Quốc Bảo Dương, cũng có ý tứ. Từ Mục chìm vào suy tư. Nếu nói trong 800 dặm quan đạo bên trong lão quan, thì không nghi ngờ gì, đoạn cầu An Quốc là nơi tốt nhất để mai phục. Nhưng có một vấn đề lớn, cầu An Quốc cách nội thành chỉ có 200-300 dặm, nếu bị bao vây sẽ rất dễ bị tiêu diệt. Trần Gia Kiều dường như hiểu được sự nghi hoặc của Từ Mục, liền nói, Đông gia, dọc theo sông Đêm Khóc đi về phía bắc, sẽ có một dãy núi. Ta biết đường núi bên đó, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, cũng có đường lui. Câu nói này khiến Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Vệ Phong, ngày mai ngươi mang theo hơn 400 kỵ binh, vào núi sau, dùng ngựa chở gỗ, nhất định phải đi sớm về muộn. Đông gia, đây là... Đông gia đang bày mê hồn trận. Trần Gia Kiều nói, đến lúc đó, bên ngoài sẽ có các trưởng quỷ đến lấy rượu. Tốt nhất là để họ gặp được 1-2 lần. Vậy Đông gia thì sao? Ta đến hành Thanh Giang một chuyến. 2 ngày sau, ngươi mang người lên núi, đi vòng qua núi sau, đến con đường nhỏ bên cạnh quan đạo, đợi ta ở rừng mai nhỏ. Nhớ mang theo mặt nạ, chuẩn bị đủ tên và đao. Đông gia yên tâm. Trần tiên sinh, ngày mai có dám cùng ta đến thành Thanh Giang một chuyến không? Đi thì có sao đâu. Trần Gia Kiều mỉm cười, không thể tốt hơn. Từ Mục thở dài một hơi, trong lòng đã có kế hoạch. Trận tuyết thứ 2 ở nội thành, tuyết rơi như lóng ngỗng, trắng xóa cả trời đất. Mặc áo ấm, Từ Mục ôm tiểu tỳ thê ra khỏi phòng thì chợt nhớ ra điều gì đó, liền bước nhanh đến phòng của Gia Cát Phạm. Lão Tú Tài đang nửa ngồi trên đất, vừa uống rượu vừa nhìn lão nhân trạc tuổi mình trên giường với vẻ thích thú. Con ta hắn là người thế nào? Từ Mục ra hiệu im lặng, lão Tú Tài cũng vội vàng làm theo. Tư Hổ, lấy cho nhỏ ra đây. Tư Hổ trợn tròn mắt, Từ Mục ca nhi nhà mình định giết người diệt khẩu, vội vàng lắp bắp muốn nói lý lẽ. Cầm miệng, nhanh đi. Nhận lấy con dao nhỏ, Từ Mục do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn ra tay, nhẹ nhàng vuốt xuôi theo chòm râu dê của Gia Cát Phạm. Không lâu sau, dưới giường gỗ, những sợi râu trắng ngày càng nhiều, cho đến khi Gia Cát Phạm trở nên trọc đầu, nhẵn mặt, Từ Mục mới hài lòng dừng tay. Với bộ dạng này, dù có ai thấy, chắc cũng không nhận ra. Dĩ nhiên, hắn có thể tưởng tượng được, khi Gia Cát Phạm tỉnh dậy, sờ lấy cái đầu trọc lốc của mình, chắc chắn sẽ chửi ầm lên, không chừng còn khóc trước gương đồng. Lão gia tử ủy khuất một chút, thu tay lại, mời lão Túi Tài ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa. Từ Mục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Con ta, đối với con ta, lão thợ rèn không sửa, bảo ta đưa cái này cho ngươi. Nói rồi, Lão Tú Tài từ trong tay áo bẩn thỉu lấy ra một chiếc nỏ tay tinh xảo cùng hơn 10 mũi tên sắc dài bằng ngón tay. Từ Mục chỉ nhìn vài lần đã vui mừng khôn xiết. Sắc khí như vậy mới là thứ hắn vẫn hằng mong muốn. Nếu giấu trong tay áo, nhưng lúc địch nhân không chú ý, vung tay lên, tất sẽ là một cái bẫy chết người. Nếu còn tẩm độc, thật sự có thể lên núi đánh hổ. Tiền bối, Trần Thợ Rèn đâu? Con ta, hắn bảo ngươi đừng tìm hắn, không thì hắn sẽ đánh ngươi. Từ Mục cười gượng, Trần Thợ Rèn này quả nhiên tính tình cổ quái, nhưng có thể bỏ công sức lớn như vậy để chế tạo một chiếc nỏ tay cho hắn, đủ thấy thái độ của người đó. Không phải Từ Mục tự khen, với công nghệ này dù là ở đời sau cũng chưa chắc đã thua kém. Chỉ tiếc thứ tốt như vậy, công nghệ quá phức tạp, muốn phổ biến chắc phải đợi đến không biết khi nào. Tiền bối, người thầy ta cảm ơn Trần Thợ Rèn một tiếng. Con ta ngoan, con ta ngoan, cha nhớ rồi. Từ Mục mặt mày cổ quái, chỉ cảm thấy mình lỗ to, bị Lão Tú Tài gọi con ta cả nửa năm, lần này lại thêm gia cắt phạm với cái lý một ngày làm thầy cả đời làm thầy cả đời làm cha. Phụ tử tự hiếu, ta có được hai người cha sao? Hơn 12 kỵ binh, dưới trời tuyết, đạp đạp ra khỏi Mã Đề Hồ, gần 200 dặm đường, lại thêm sương tuyết khó đi, mất cả một ngày, đến sáng sớm ngày hôm sau, mới đến được thành Thang Giang. Hai, ba lính gác cửa thành, sau khi thấy Từ Mục, đều kinh ngạc, Tiểu Đông Gia trước mặt, dù có hóa thành tro, họ cũng nhận ra. Nghe nói, vài ngày trước ở thành vị, hắn còn gãy cành liễu đánh lư công tử của tứ đại hộ. Từ Mục lạnh lùng nói, trên mặt ta mọc cái gì sao? Một lão binh vội vàng nói, Tiểu Đông Gia, không, không có. Từ Mục hỏi, thiếu người tiền bạc sao? Đáp cũng không. Hỏi, vậy sao cửa thành chỉ mở một nửa? Đáp, sáng sớm đều chỉ mở một nửa. Lão binh vội vàng bịt miệng đồng liêu, cuốn quýt chạy qua, đẩy cả hai cánh cửa thành ra. Từ Mục cười lạnh, ném một thỏi bạc, rồi mới dẫn theo người ngựa phía sau, chậm rãi vào thành. Vì là thành rượu, sáng sớm trên đường phố, còn nhiều lão tử quỷ say rượu, dựa vào ngõ nhỏ và bờ sông, ôm gió lạnh ngủ say. Không biết đã chết cóng mấy người, có phải quan sai đi tuần, một bên sờ tiền bạc, một bên giặt xác. Cuối cùng, cũng có người thấy Từ Mục và hơn 10 kỵ binh phía sau. Tiểu Đông Gia này, trong thành Thanh Giang như một tên sát tinh. Ngay cả tứ đại hộ cũng không nể mặt, còn cướp đi rất nhiều đơn hàng rượu. Một người hỏi, tên giót đó, vào thành Thanh Giang, mang theo mấy người. Lư Tử Chung, người quấn kín mít, sau khi nhận được tin tức, mắt bỗng nhiên tròn trừng, đáp, đúng vậy, mang theo hơn 10 người. Hộ vệ báo lại ít nhất 4-5 lần. Hỏi, hắn vào thành làm gì? Lư Tử Chung suy nghĩ, sắc mặt lập tức đỏ bừng, không quan tâm lục lọi, nhét hết châu báu, nương phiếu vào tay áo. Hỏi, Tử Chung, đây là? Lư Tử Chung mặt mày uất ức, tam thúc, hắn đỉ vào gia hổ của tiểu hầu gia, vào canh sông còn có thể làm gì? Chắc chắn lại muốn quất ta. Chờ ta một năm, ta sang năm vào hộ bộ, nói không chừng có thể cùng Tiêu Tể Phụ một phe. Nếu là trước kia, hắn không sợ. Nhưng lần trước ở thành vị, Tiểu Đông Gia ra tay rất độc ác, đánh hắn đến nát bét. Hỏi, Tử Chung, ngươi lần này không làm gì sai, sợ hắn làm gì? Lại nói, tên nhóc đó cũng không có ý định giết người, chỉ vào quán bên sông tìm kỹ nữ uống rượu. Hỏi, hắn tìm kỹ nữ? Lư Tử Chung giật mình, không cảm giác thân hình dừng lại. Không lâu sau, liền bỗng nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó. Hắn ngúc, ta hiểu rồi, vật nhỏ này là muốn diễu võ Dương Oai. Trước đây ở thành Thanh Giang, hắn bị chúng ta bắt nạt như chó, bây giờ dựa vào quốc tính hầu, chắc chắn muốn làm càn. Nhưng nếu hắn thật sự dám động thủ, lại gãy cành liễu quất ta, ta sẽ cho người động đao. Chém rồi nói, Lư Tử Chung thở hổn hển vài hơi, trên mặt không che được vẻ hung dữ. Hỏi, Tử Chung, có muốn đi xem một chút không? Người là động vật phức tạp, trước đây còn sợ hãi, nhưng khi dũng khí dâng lên, liền không còn quan tâm gì nữa. Lư Tử Chung cười gằn, cắn răng, đi thôi, ta sẽ đứng dưới lầu của quán, hắn có gan thì đi gãy cành liễu. Chỉ hơn 10 người, hắn muốn ăn tứ đại hộ, tên nhóc làm càn. Trên bầu trời thành Thanh Giang, từng trận tuyết rơi, quán Tiểu Thanh bên bờ sông, 7-8 kỹ nữ run rẩy đứng trên ban công. Tú bà giọng rõ ràng run rẩy, Từ Từ Gia, người cứ chọc đi, lão thân đi hầu cho người. Trước mặt họ, rõ ràng là vị Tiểu Đông Gia tài tiếng đó. Nếu xếp hạng ác nhân ở thành Thanh Giang, Tiểu Đông Gia ít nhất cũng đứng trong top 3. Từ Mục ngẩng đầu, ánh mắt có chút cười ý, lập tức ném ra một đồng bạc. Từ Mục nói, ai đi nói cho Lư Tử Chung, nói ta, Từ Mục, hôm nay vào thành Thanh Giang, muốn mời hắn uống rượu, không ai dám nhặt bạc. cho đến khi Chu Tuần vỗ bàn trừng mắt, mấy kỹ nữ mới run rẩy cúi người cuống quýt nhặt bạc lên. Người kiếm ăn ở thành Thanh Giang đều biết vị tiểu đông gia này cùng tứ đại hộ trong thành, đặc biệt là vị Lư công tử đó, có ân oán thế nào trong tửu lầu ven đường. Lư Tử Trung tức giận giơ tay đập bay kỹ nữ đang truyền lời xuống đất. Hắn nói: "Tam thúc, người nói tên thất thế này muốn làm gì? Dám vào canh sông như vậy, chắc chắn là muốn ra vẻ ta đây. Ta mang 50 người đợi ở đây, nếu hắn có dũng khí thì xuống đây quất ta." Mặc dù nói rất cứng rắn, nhưng thực ra Lư Tử Trung vẫn rụt cổ một cái, hỏi: "Tử Trung, có muốn lên không? Đáp ta trước tiên, có bản lĩnh thì hắn xuống đây. Nếu không phải bốn lão quỷ đó để lại lời, bảo ta không được manh động, ta thật sự muốn đánh hắn. Tam thúc, ngươi tin không?" Đáp tin. Hỏi: "Tam thúc, giọng sao lại yếu ớt vậy?" Đáp: "Ta tự nhiên tin. Nếu đấu tay đôi, Tử Trung có thể đánh hắn ra hoa." Lư Tử Trung lúc này mới lộ ra nụ cười, cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay định lấy ly rượu, lại vô tình làm đổ bình rượu. Tiếng vỡ vang vọng khắp tửu lầu. Trần Gia Kiều mỉm cười, không ngoài dự đoán của đông gia, gã đó không dám lên đây. Từ một câu mày, đoán được rồi. Lần này đến canh sông phô trương, hắn không phải là rảnh rỗi, luôn cảm thấy có một số việc không sắp xếp đường lui, sợ sẽ bị người ta hãm hại. Hiện tại từ Gia Trang có chút giống cây to đón gió. Từ Mục nói: "Ta còn đoán ra Lư Tử Trung sẽ không phục." Từ Mục nặng nề tính toán thời gian, ngón tay không ngừng gõ lên bàn rượu. Sau đó hắn rưa tay. Từ Mục nói: "Chu Tuân, nhớ lời ta nói." Chu Tuân đáp: "Đông gia yên tâm." Chu Tuân liền dẫn 7-8 thanh niên trai tráng đi ra khỏi phòng, kéo cửa đóng lại, lạnh lùng canh giữ một bên. Từ Mục nói: "Từ Canh Giang đến cầu An Quốc ít nhất còn hơn 200 dặm đường, nếu hội hợp với Vệ Phong và mọi người đi nhanh, có lẽ một đêm là đến. Đến sớm sẽ có thể bố trí sớm." Từ Mục ngẩng đầu tựa vào ghế, có chút im lặng nhìn lên đầu cột nhà. Hắn nói: "Nếu không có vấn đề gì, trong vòng 2 ngày nên là có thể quay về." "Trần tiên sinh, ta không giấu ngươi, ta luôn cảm thấy gần đây dường như có người đang theo dõi ta." Đáp: "Đông gia yên tâm, những vấn đề cần cân nhắc chúng ta đều đã cân nhắc đến." Đáp: "Đó là tự nhiên." Từ Mục thở ra một hơi. Đáp: "Đó là tự nhiên." Từ Mục thở ra một hơi. Trời tối, nhân lúc trời tối, Trần Ti Sinh dùng khinh công mang ta từ cửa sổ xuống. Trên con sông phía sau, Từ Hổ đại thuyền, nếu sau này có ai hỏi tên ngốc Lư Tử Trung dưới kia, coi như là làm chứng nhân một lần. Có lẽ nhiều người đều cho rằng đông gia đã ở trong thành Than Giang uống rượu hoa 2 ngày. Từ Mục cười nhạt một tiếng, không phải là lo trước lo sau, mà là trong tình hình hiện tại, hắn không thể thua. Chỉ cần thua một lần, hắn và trang trại của hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Người ra mặt đều là kẻ ngốc, nhưng có đôi khi trong thế đạo bi thảm lại cần những kẻ ngốc như vậy. Viên Đào là Gia Cát Phạm cũng vậy. Hắn nói: "Mong muốn ngươi chỉ có một ngày thế đạo thái bình, trời đất có chính khí, nhân gian có thanh minh." Trần Gia Kiều nắm ly rượu, ngửa đầu uống một hớp cạn. "Đã, lúc không anh hùng, chúng ta chính là anh hùng." Một người hỏi: "Tên thất thế đó vẫn còn ở đây?" Vết thương trên người còn chưa lành, Lư Tử Trung chỉ cảm thấy có chút lạnh, muốn trở về ngủ. Đúng lúc này, hộ vệ của tên thất thế đó lại đến bên ban công, cười đùa nói với hắn. Người hộ vệ nói: "Đông gia của ta nói, Lư công tử ít lâu trước bị đánh đến nát bét, nếu còn ngồi đây, không chừng sẽ bị lạnh đến chết." "Về đi, về đi." Lư Tử Trung định đứng dậy, bỗng nhiên sắc mặt giật mình, cắn răng ngồi lại. Cả đời này, hắn không muốn nhất chính là thua vị tiểu đông gia đó. Trước đây bức ép người ta phải chết, thua, bán rượu cũng thua, bắt nạt tiểu phu nhân cũng thua, còn bị đánh đến nát bét. Một người nói: "Tử Trung, sắp tối rồi, về đi, quan phường cũng không dám làm gì, đóng cửa sớm một chút." Lư Tử Trung cứng cổ, mặt đỏ tới mang tai. "Ta về cái trứng, chờ ta sang năm vào hộ bộ, hắn không trốn được đâu." Đẩy cửa sổ ra, Trần Gia Kiều cúi đầu nhìn thêm vài lần. Phía dưới gần đó là một mặt sông hòa lẫn tuyết, may mắn là còn chưa đóng băng, vẫn còn những gợn sóng lan tan. Trần Gia Kiều nói: "Đông gia, nhanh nhảy lầu." Từ Mục có chút kinh ngạc: "Trần tiên sinh, ta cứ thế này nhảy xuống?" Đáp: "Đông gia, ta biết khinh công." Đáp: "Ta không biết." Đáp: "Đông gia nhảy trước đi, ta còn phải bung dù kiếm." Từ Mục có chút im lặng, nhưng dù sao cũng là huynh đệ sinh tử một lần, không nghĩ ngợi gì nữa, hắn trèo lên bệ cửa sổ, cắn răng rồi nhảy xuống. Cảm giác mất trọng lượng, mắt thấy sắp rơi xuống đất. Trên một chiếc thuyền sông không xa, Tư Hổ ngẩng đầu lên, sau khi giật mình liền rụi mắt, chuẩn bị gào khóc. Trần Gia Kiều một tay cầm dù kiếm, một tay ôm eo Từ Mục, dù cách mặt đất chưa đến một trượng, vẫn phững phàng rơi xuống. Hắn nói, Đông gia nên ăn nhiều vào. Từ xưa đến nay, người ở trên phải có thái độ vững vàng, khí phách như hổ. Nửa câu không rời lời khuyên tạo phản, Từ Mục đã sớm quen, nhưng lúc đêm mưa, không chậm trễ nhiều, hai người nhanh chóng lên xe. Từ Mục tiện tay đạp một nửa Tư Hổ đang bái thần Phật, chưa chết mà đã bái, hỏi, Đông gia, chuyến này mất bao lâu? Trần Gia Kiệu lo lắng, không phải là không có lý, cầu An Quốc chỉ cách hơn 200 dặm. Nếu tốn thời gian quá dài, rất dễ dàng thu hút đại đội quan quân. Từ Mục trầm giọng, kế hoạch thành công, rất nhanh có thể rời đi. Sau khi chặn giết sứ thần Bắc Địch, thậm chí hai nước trở mặt, lợi ích lớn nhất là hủy bỏ việc cống nạp cho Bắc Địch. Như vậy, những khoản cống nạp chia đều trên đầu người, nên là không có. Hơn nữa còn một điểm, danh tướng Lý Phá Sơn. Từ khi ở Vọng Châu, hắn đã luôn cảm thấy như đã quen biết từ lâu. Dù đã chết, mối thù này cũng nhất định phải báo. Trần Gia Kiều cúi đầu, bỗng nhiên thấy hơn 10 cây dây thừng móc trong thuyền. Đông gia còn mang theo dây thừng móc, ban đầu ở Vọng Châu, khi thu dọn vật tư của quân Bắc Địch, quả thật đã mang về hơn 100 cây dây thừng móc. Từ Mục bình tĩnh cười một tiếng. Hắn nói, nhiều những dây thừng móc này, chuyện có thể thành. Tâm tư của Đông gia không dễ đoán, vậy thì không đoán nữa. Từ Mục thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết bay nhẹ như lông ngỗng. Chỉ chờ mai phục tốt ở cầu An Quốc. Sau một phen mai phục, cơn giận của người Trung Nguyên này nên sẽ nguôi ngoai. Tư Hổ nói. Mục ca, nước sông đã đóng băng, tuyết lớn liên tục, có lẽ đã rơi gần một ngày. Đóng băng cũng là bình thường, có lẽ khi trở về, có thể đi thẳng trên sông. Từ Mục hỏi, Tư Hổ, ngựa để ở đâu rồi? Đáp, không xa, ta để Trường Cung trong. Cung Cẩu và Chu Tuân vừa đưa xong tiền trợ cấp, lại quay đầu đi theo giết người. Từ Mục nói, lên bờ, cách bờ sông không xa, ba người cõng dây thừng móc, lội vào dòng sông băng giá. May mắn là đều không có bệnh thấp khớp, nếu không, lại là một phen chua cay. Trong tuyết lớn, đi gần nửa canh giờ, mới đến được khu rừng giấu ngựa. Cung Cẩu, người đang ẩn nấp trên cao, mặc áo bào xám nhảy xuống, đưa chiếc lò sưởi tay đã chuẩn bị sẵn cho Từ Mục. Từ Mục ba người tìm chỗ ngồi, một bên thương lượng, một bên hơ khô những chiếc áo tràn ẩm ướt. Một người nói, Đông gia, hơn 200 dặm đường lớn, lại có tuyết lớn, ước tính, dù quan quân đến giúp, cũng cần gần một ngày. Từ Mục đéo mày, Từ Mục nhíu mày, biến số duy nhất là những người lính kỷ hộ tống ngàn kỵ binh Bắc Địch. Hắn không trông mong những quan quân chó má này sẽ là những hảo hán. Từ Mục nói, đi nói lại, bốn người nhặt nón, buộc chặt trên đầu, lại mỗi người khoác thêm một chiếc áo ấm, rồi mới chở mình lên ngựa, đón đêm tối và tuyết lớn, phi ngựa đi. Tuyết rơi đến bình minh, 1.000 kỵ binh Bắc Địch lạnh lùng ra khỏi Trường Dương. Dù vị tể tướng kia nhiều lần giữ lại, nhưng Hô Diên Sa vẫn tức giận vô cùng. Trên vai hắn vẫn còn vết thương bị đâm nát, ngay cả ngựa cũng không cưỡi được, chỉ có thể ngồi trên chiếc xe ngựa lưu ly mà vị tể tướng đó tặng, chậm rãi tiến lên. Điều này đối với một dũng sĩ Thảo Nguyên là một sự sỉ nhục. Một viên đô úy tùy hành định lên trước khách sáo vài câu, bị hắn lạnh lùng đưa tay nắm lấy cổ họng, cho đến khi sắc mặt viên đô úy tái xanh mới chậm rãi buông ra. Lúc này đã ra khỏi Trường Dương gần 50 dặm, dọc đường thấy những người dân chạy nạn bị đông chết, tư thế khác nhau trên đường lớn bị đông cứng lại, cũng có rất nhiều người trốn trong khu rừng bên cạnh đường lớn, dựng nhà cỏ run rẩy ôn người. Hồi Diên Xà cười lạnh, quấn tấm da hổ, chỉ có một cánh tay không bị thương, rút đao vàng gào thét chạy vào rừng. Hơn 1.000 kỵ binh Bắc Địch vội vàng giơ cung ngựa và loan đao gào thét trong gió tiết, còn 2.000 lính kỷ hộ tống đều run rẩy ngồi trên lưng ngựa, nhất thời không biết làm sao. Một tiểu giáo úy giọng run rẩy, không chỉ vì lạnh mà còn vì kinh hãi, đều đầu, họ muốn giết người dân, chúng ta ít nhất cũng là binh sĩ. Đô úy cắn răng nhanh chóng quay đi, quay đầu đừng nhìn, hắn giết xong sẽ nguôi giận. 2.000 lính kỷ do dự một chút cũng vội vàng quay đi. Tiểu giáo úy không quay đi, thẻ bài của hắn là do nhà bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được, lại không biết vì sao hắn bây giờ không muốn. Hắn nói, đều làm quan quân chẳng lẽ muốn bảo quốc an dân? Đô úy nói, hiểu cái gì ngươi, nếu không phải là em ta đã sớm mặc kệ ngươi. Nhanh quay đầu. Tiểu giáo úy mắt đỏ hoe trong gió tuyết khóc lóc quay đầu, Phía sau hắn, một loạt tiếng kêu thảm thiết, tiếng la hét của phụ nữ, tiếng cầu xin của đàn ông và tiếng khóc của trẻ con cùng nhau xé tan màn tuyết đâm đầu tại hắn. Không biết bao lâu, vị tướng quân địch đó mới mang theo cây loan đao dính máu, lôi theo hơn 10 cái đầu người, lạnh lùng quay về xe ngựa. Chiếc áo giáp da hổ không biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ máu. Hồ Diên xa dưa đao vàng, gào thét cao giọng. Đằng cách bên trong, hơn 1.000 kỵ binh địch cũng theo sau gào thét, chỉ có 2.000 lính kỵ im lặng dừng ngựa trong gió tuyết, không nói một lời. Một người nói, người đang bệnh nặng, không phải mấy người, mà là cả vương triều. Tuyết rơi sáng sớm, vẫn không ngớt. Trong gió tuyết, Trần Gia Kiều vẫn đang tuyên truyền những tư tưởng khuyên phản. Hắn nói, vương triều cũng vậy, nhân gian có thanh minh mới tính thiên hạ an lòng một chút. Sinh như sâu kiến cũng phải lập chí lớn, mệnh như tờ giấy mỏng, phải có tâm bất khuất. Từ một thời dài, dù sao cũng đã cùng Thượng Tứ Lang qua lại. Cái bản lĩnh khuyên phản này, quả thật là không ai bằng. Trần tiên sinh, câu này không sai, Từ Hổ nói. Mục ca, đến rồi. Từ Mục vội vàng dừng ngựa, trong gió tuyết ngẩng đầu, như lời Từ Hổ, quả nhiên, trong khu rừng trơ trụi phía trước, quả thật thấy được mấy trăm đầu người nhốn nháo. Cung cẩu đánh một tiếng hiệu dài. Không lâu sau, Vệ Phong liền dẫn mười mấy kỵ binh, nạc nhiên xông ra, hắn nói. Đông gia, hỏi, Vệ Phong, người đã đến đông đủ chưa? Đáp, Đông gia yên tâm, đều đến rồi. Từ Mục bình tĩnh gật đầu. Đi, nhanh đến cầu An Quốc, có lẽ đám giặc chó đó sắp đến rồi. Tới một ngày, về một ngày. Nếu chậm trễ quá lâu, chỉ sợ sẽ có chút không ổn. Từ Mục ra lệnh, che mặt, hơn 400 kỵ binh, móng ngựa bước qua tuyết, một đường dài chạy. Những dấu vó ngựa rải rác, chưa đến chốc lát, đã bị những bông tuyết lớn, lập tức che khuất. Hồ Diên xa lại một lần nữa, đưa cây loan đao dính máu vào vỏ, cao giọng hô to, đặng cách bên trong. Trên con đường này, vì trút giận, ít nhất đã giết hơn 100 người, chỉ tiếc không gặp đủ. Nếu không, hắn thật sự muốn chất thành vài ngọn núi đầu người trên con đường của Đại Kỷ. Đô Úy Tích tụ nụ cười nịnh nọt, thúc ngựa đến gần, tướng quân, hay là nghỉ ngơi một chút trước, đi đường quan trọng. Hồ Diên xa hung hăng mắng, cút xa, ta không tin người Trung Nguyên. Nếu không phải vậy, hắn cũng sẽ không trong thời tiết tuyết lớn vội vàng rời khỏi Trường Dương. Chuyến đi sứ thần lần này thực ra rất đơn giản, chỉ là để tỏ thái độ, đưa lên vài tấm da dê để 80.000 quân Hàn Bắc địch ở biên quan có thể trở lại Thảo Nguyên. Đương nhiên thương lượng còn được. Những người trên triều đình nghe tin khả hãn Bắc địch tức giận, đều sợ đến hồn bay phách lạc. Đô Úy buồn bã quay ngựa, lại một lần nữa lui về đội hình. Tiểu giáo úy khóc suốt một đường, vẫn còn khóc, nhưng không dám khóc lớn, chỉ dám thỉnh thoảng lén nghẹn ngào hai tiếng. Đô Úy có chút tức giận, đưa roi ngựa quất vào người tiểu giáo úy, đừng khóc nữa, làm lính thêm vài năm, ngươi sẽ hiểu, đều là như vậy, sống được ngày nào hay ngày đó. Tiểu giáo úy vội vàng nín khóc, lau đi nước mắt. Đô Úy ra lệnh, phía trước 5 dặm là cầu An Quốc, ngươi dẫn người đi dò thám xem, cầu có vấn đề gì không. Tiểu giáo úy lĩnh mệnh, chọn 6-7 kỵ binh. Khi đi qua chiếc xe ngựa liêu ly đó, hắn quyết tâm kẹp 2 lần bụng ngựa, nhưng suýt nữa đã tự mình ngã xuống. Một người nói, Đông gia, quan quân chó đến tra đường. Một người khác nói, sứ thần Bắc địch ở ngay phía sau. Từ Mục đáp, không quan tâm trước, dù sao họ cũng ẩn nấp sâu trong rừng, lại thêm tuyết lớn thế này, chắc là không bị phát hiện. Một người nói, Đông gia, quan quân tra đường đã đến gần. Từ Mục ra lệnh, ẩn nấp. Vị tiểu giáo úy do thám động tác chậm chạp, trông có vẻ không mấy để tâm, chỉ qua loa nhìn một phen, khoảng nửa canh giờ sau mới dẫn người quay về. Trong khu rừng dưới trời tuyết, Từ Mục thở phào một hơi dài, cứ như thế này chắc là không có vấn đề gì. Từ Mục hỏi, các vị đã chuẩn bị xong chưa? Đáp, chỉ chờ lên cầu. Tiếng móng ngựa bước qua tuyết ngày càng gần. Sau màn tuyết, đoàn quân dài của sứ thần Bắc địch đã đến gần, cuối cùng cũng phân biệt được đại khái cảnh vật. Chỉ là chỉ nhìn vài lần, những người trong rừng đều sắc mặt trở nên nặng nề. Hơn 1.000 kỵ binh địch và 2.000 quan quân Đại Kỷ hộ tống chiếc xe ngựa lưu ly. Trên xe rõ ràng treo đầy những cái đầu người dường như vừa bị giết, đôi mắt còn trợn trừng trừng, chết không nhắm mắt. Vệ Phong sắc mặt tức giận, những tên quan quân chó này còn theo quân hộ tống, thật muốn chặt hết đầu từng người. Quân địch cố nhiên đáng ghét, nhưng những quan quân mất hết lương tâm này lại càng đáng ghét hơn. Như thanh long doanh của họ trước đây ở thành Vọng Châu sinh tử, cùng quân địch huyết chiến bất khuất, Nhưng bây giờ, ngược lại là những quan quân này lại trở thành hậu phệ của quân địch thật mỉa mai. Một người nói, Đông gia, trên chiếc xe ngựa đó có rất nhiều đầu người dân. Những tên quan quân chó đó không phải là trơ mắt nhìn sao? Tôi một lòng thấy chua xót. Nếu thật sự là như vậy, có thể tưởng tượng vương triều mục nát này đâu còn có quân đội có thể chiến đấu. Một người nói, Đông gia, sắp lên cầu. Từ một im lặng, lạnh lùng ra hiểu, trong rừng, mấy trăm người bắt đầu chuẩn bị. Cầu An Quốc dài nửa dặm, gần 3.000 người trong đoàn quân dài, đội mưa tuyết, cưỡi ngựa bước lên. Mờ mờ, còn nghe thấy tiếng hô diên xa, là hét gì đó, những cái đầu người treo bên cạnh xe ngựa. Mùi tanh hôi ngày càng nồng, hỏi, đã che mặt kỹ chưa? Đáp, Đông gia đã che kỹ. Ngựa của địch cũng che đầu không nhận ra. Điểm khác biệt lớn nhất giữa ngựa Bắc địch và ngựa Trung Nguyên là lông bờm có nhiều màu. Còn những khác biệt nhỏ khác trong gió tuyết này không có vấn đề gì lớn. Từ mục ra lệnh, 8. Trong rừng, hơn 400 người chia ra 100 kỵ binh, xiết dây cương, phí ngựa, vòng ra phía đuôi cầu An Quốc. Vệ phong quát khẽ một tiếng, dương cung. Còn lại 300 người, theo lệnh, vội vàng đưa cung dài lên. Trên cầu An Quốc, Hôi Diên Sa ngồi trong xe ngựa, vốn đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra. Hắn thò đầu ra khỏi xe ngựa, sắc mặt ngưng trọng nhìn quanh. Mấy viên đô úy vội vàng đến gần, nịnh nọt nói, tướng quân, lúc trước đã cho người điều tra, gần đây không có vấn đề gì. Hồ Diên Sa đáp, ngậm miệng, lũ chó Trung Nguyên, ánh mắt Hồ Diên Sa lạnh lùng, cố gắng xuyên qua màn tuyết, muốn thấy rõ điều gì đó. Đô úy nói, tướng quân, đến giữa cầu An Quốc, đi thêm vài bước nữa. Lời của đô úy còn chưa dứt, con ngựa dưới yên, đột nhiên ngẩng đầu hí dài một tiếng, ngay sau đó, mũi tên đầu tiên không biết từ đâu bay đến. Bất ngờ, trong đoàn quân 3.000 người, một loạt tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên trên cầu. Hồ Di Sa đưa đao vàng, cao giọng gầm thét, có địch, không quên bắt lấy viên đô úy gần đó, tức giận một đao chém chết. Dù bị thương một bên vai, nhưng với sức mạnh khổng lồ, đầu của viên đô úy lập tức bay ra. Nhiều lính kỵ xung quanh kinh hãi, lập tức sững sờ tại chỗ. Tiểu giáo úy trước đó gào lên, giặc chó giết đầu lĩnh của ta. Quay đao, hắn liền chém về phía một kỵ binh địch bên cạnh. Quân địch ngã xuống, thân thể bị chém thành thịt nát. Bắc địch và đại kỷ, hơn 100 năm nay, làm gì có chuyện là nước bạn. Hồi Di Sa thở hổn hển, một luồng hung khí lan ra cả lồng ngực, giết sạch những tên Trung Nguyên này. Hắn tự hiểu rằng, dù có giết 2.000 lính kỷ theo quân, 8 vạn quân hàng đó, nên trả về vẫn phải trả, ít nhất những người này bản chất mềm yếu. Hắn ra lệnh, thấy rõ, cung thủ mai phục trong sườn ở đâu. Đáp, tướng quân, phía đuôi cầu có kỵ binh đến rồi. Hồ Di Sa kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy trong màn tuyết mịt mờ, một đoàn người thanh lãnh, dừng ngựa gần đuôi cầu, dường như lại nhanh chóng xuống ngựa, không biết đang làm gì, hỏi. Đầu cầu cũng có người. Hồ Di Sa giận dữ mắng một tiếng, xông đến trước mặt một lính kỷ, vừa đao chém thành hai khúc. Lại một lần nữa ngẩng đầu, liền phát hiện ở đầu cầu có hai kỵ binh, lạnh lùng ghìm ngựa, cũng đang nhìn về phía hắn. Hắn hét lên, dương cung, bắn chết bọn chúng. Âm âm, chưa kịp Hồ Di Sa nói xong, cả cây cầu An Quốc bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Ở đuôi cầu, Trần Gia Kiều dẫn theo 100 kỵ binh, vội vàng treo dây thừng móc, lợi dụng sức ngựa, dường như muốn kéo sập cả cây cầu. Một người nói, tướng quân, những người Trung Nguyên này đang phá cầu. Hồ Di Sa hét lớn, đồ ngốc, nhanh thu cung. Nhàn kho thọc im đập về đầu cầu trước, ở đó chỉ có hai người, không quan tâm đến việc chém giết lính kỵ nữa. Giữa cánh rừng, một loạt tên vẫn xuyên qua màn mưa mà đến. Chỉ vài giây, lại có mười mấy kỵ binh địch chết trên cầu An Quốc. Trong gió tuyết, Từ Mục tỉnh táo nói, Từ Hổ. Nghe tiếng của Từ Mục, Từ Hổ ép nóng, lập tức nhảy xuống ngựa, bước chân trầm ổn, làm tung lên một mảng tuyết. Từ Mục nói, nói cho ca biết, ngươi tên gì? Từ Hổ đáp, Mục ca, ta tên Từ Hổ. Từ Mục giơ tay, chỉ về phía quân địch và lính kỷ đang xông đến. Không đúng, ngươi là hổ của đại kỷ. Thế gian không có ai như ngươi. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, nói cho những tên nhóc đó biết. Ai mới là hổ sĩ số một thiên hạ, phá cầu. Từ Hổ hai mắt trợn trừng, gào thét ôm lấy một trụ cầu, vừa cao, liền đập xuống mặt cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.